Chị Hà không hỏi thêm gì nữa mà cùng tôi quan sát. Dũng lúc này cũng bước ra khỏi xe, rít một điếu thuốc lá rồi nói: mấy hôm nữa tôi gửi. Ngọc thấy vậy liền lu loa lên: hôm nào cũng mấy hôm nữa. Có 3 triệu bạc nuôi con mà anh cũng khó khăn như vậy. Con thì là con chung của tôi và anh, mà anh cứ làm như là chỉ có tôi mới cần phải có trách nhiệm. Tôi không nghĩ là anh lại tệ đến vậy đâu. Tôi bảo mấy hôm nữa tôi gửi là tôi gửi, cô không cần phải lu loa lên như vậy. Tôi với anh ly hôn gần hơn năm rồi, nhưng tháng nào anh gửi tiền cho con chưa? Tiền bỉm, tiền sữa, tiền học phí, tiền quần áo của nó. Anh đi cho tôi được đồng nào chưa? Chả lẽ thiếu tiền đến cái mức như vậy hay sao? Đợt trước nhà anh khó khăn tôi không nói, nhưng bây giờ anh lấy lại được rồi, anh định chảy bữa đến bao giờ? Ngọc, tôi nói cho cô biết trước, lúc nhà tôi kiệt quệ tài chính, chính mồm cô đòi ly hôn, chính cô còn nói là không cần một xu nào. Bây giờ cô lại quay sang đòi là sao? Nhưng là con của tôi và anh mà, anh đừng mặc cái kiểu vô trách nhiệm như vậy. Bỗng dưng nét mặt của Dũng xa sầm lại, anh ta rít thêm một hơi thuốc rồi đáp lại: cô đừng nói dối tôi nữa, tôi nhịn vậy là đủ rồi. Cô đừng tưởng tôi không biết rằng thằng bé là con ai. Chẳng qua tôi nghĩ đến việc khi sinh nó ra tôi cũng chăm sóc yêu thương nó như con của tôi, nên tôi không thèm nói ra thôi. Ngay tới đây, bỗng dưng toàn thân của tôi khựng lại, hai tay mồ hôi túa ra. Vậy là con của Ngọc thực sự là con của ai? Lẽ nào... Chị Hà thấy vậy liền nói: im, đừng vội, để nghe hết đã. Tôi lúc này vẫn chưa hết sốc, nhưng không hành động gì mà lắng nghe Ngọc nói. Chị ta dường như cũng rất bất ngờ khi Dũng nói như vậy. Một lúc rất lâu sau, chị ta mới lắp bắp hỏi lại: sao... sao anh dám nói như vậy? Sao tôi lại không dám? Cô nghĩ là tôi không biết lúc cô chia tay thằng người yêu cũ rồi lấy tôi, cô vẫn tơ tưởng về nó sao? Trước ngày cưới cô còn chuốc rượu cho nó rồi ngủ cùng với nó đấy. Lúc này cả tôi và chị Hà đều bàng hoàng. Tiếng Dũng lại cất lên: tất nhiên là tôi biết thằng Bin cũng không phải là con của thằng yêu cũ của cô đâu, mà là con của thằng khác. Cô bây giờ chắc lại lừa dối cái thằng yêu cũ của cô rằng đó là con của nó chứ gì. Tôi nói thật nhá, tôi đã mang cả tóc của thằng yêu cũ của cô, lẫn tóc của thằng Bin và cả tôi đi xét nghiệm ADN rồi. Cả ba thằng chẳng có cái đích gì liên quan đến nhau cả. Còn cô thích lừa ai tôi không quan tâm, nhưng đừng có mang trẻ con ra để lừa tôi. Có chút tốt đẹp về nhau thì cố gắng mà giữ lấy. Còn tiền, tuần sau tôi sẽ gửi cho nó. Ngọc lúc này xanh cả mặt lại, còn tôi với chị Hà thì thở phào nhẹ nhõm. Miễn không phải là con của chồng tôi thì thằng bé là con của ai tôi cũng càng chẳng còn quan trọng. Tiếng Ngọc bỗng nghẹn nghẹn rồi bắt đầu khóc nức nở. Đúng vậy, thằng Bin không phải là con của anh, cũng không phải là con của anh ta, thế thì có sao? Tại ai chứ? Lúc tôi yêu anh ta, bị gia đình của anh ta cấm cản. Lúc yêu anh, bị gia đình của anh ngăn cấm. Thả mãi không có chửa, tôi còn cách nào khác cơ chứ? Anh chẳng nói chỉ cần có chửa thôi, mẹ sẽ đồng ý cho tôi lấy anh hay sao? Thanh xuân của tôi ngắn lắm, em bắt tôi chờ đến bao giờ? Vậy thì cô được phép lừa dối bố mẹ tôi, lừa dối tôi bằng việc đi ngủ với thằng khác hay sao? Trước hôm cưới cô chuốc rượu cho thằng người yêu cũ của cô, say mềm rồi ngủ với nó là có ý gì? Suốt thời gian sống cùng với tôi cô vẫn nhắn tin với nó là sao? Khi nhà nó gần phá sản cô bỏ nó theo tôi. Tôi ép buộc cô chút nào chưa? Gia đình tôi tiếc gì cô chưa? Đất đai nhà cửa tôi xây cho bố mẹ của cô. Thằng em trai của cô đi học tôi cũng nuôi. Rồi khi nhà cô xảy ra chuyện, cô nặng nặc đòi ly hôn, tôi cố níu kéo nhưng bất thành. Hóa ra là vì thằng yêu cũ của cô, cái nhà của nó phất lên nên cô đòi ly hôn với tôi cho bằng được. Ngọc, tôi nói thật nhé, cô xem lại mình đi. Tôi chẳng thích đi chê bai ngoại hình của phụ nữ đâu, nhưng cô tự xem lại mình đi. Người thì ngắn một mẩu, cũng không phải là xinh đẹp gì xuất sắc, thế mà lúc nào cũng tự cho mình cái quyền rằng đàn ông xung quanh chỉ yêu mình thôi. Những chuyện cô làm đến nay tôi chướng tai gai mắt lắm rồi đấy. Có chuyện cô ăn trộm tiền của mẹ tôi không thèm nói đâu, nhưng đi đâu cô cũng bổ lu bổ loa rằng tôi gái gú rồi lừa dối cô. Tôi là một thằng đàn ông nên không muốn giải thích nói nhiều với người ta. Nhưng cô đừng có quá, tôi mà điên lên cô không xong với tôi đâu. Không xong thì anh làm gì tôi? Cô biết máu ngộ của tôi rồi đấy, đừng có thách tôi. Nói xong, không đợi chị ta trả lời, Dũng đã leo lên xe đóng cửa lại cái rầm rồi phóng đi mất. Ở dưới cổng của căn biệt thự, Ngọc nắm chặt hai tay đầy tức giận rồi gào lên: mẹ kiếp, thằng chó đĩ! Tôi với chị Hà đứng sau lùm cây không nhịn được cười. Ngọc thấy vậy liền đưa mắt đảo về hướng chúng tôi, nhưng chị Hà đã kéo tôi chạy vào một con hẻm nhỏ, sau đó luồn lối tắt rồi lấy xe. Khi vừa ngồi lên xe, tôi với chị Hà bật cười như điên. Hôm nay đi theo chị, biết được bí mật động trời này của Ngọc, bỗng dưng tôi cảm thấy mình như bắt được vàng. Chỉ có điều tôi cũng hơi thắc mắc, không hiểu sao anh chồng mình ngốc thế nào mà để chuốc rượu say rồi ngủ với chị ta trước ngày cưới chị ta có một ngày. Thực ra tôi cũng có thể ngụy biện cho anh rằng là bởi vì khi ấy anh còn tình cảm với Ngọc nên mới như vậy. Và lại chuyện quá khứ đó cũng qua lâu rồi, tôi cũng không muốn bận tâm. Chủ yếu bây giờ nắm được khuyết điểm của Ngọc, điều đó thôi tôi cũng có thể an tâm một chút. Trời cũng đã hơi xế chiều, tôi không vào nhà chị Hà mà về nhà luôn. Lúc vừa bước vào cửa đã thấy tiếng cái Hiền oang oang. Gớm, mẹ cứ chiều bái vào, đàn bà có chồng rồi mà không chăm lo cho gia đình nhà chồng, cứ thích đi đàn đúm, cứ vin vào cái cớ sảy thai rồi hoạnh hoẹ, nhìn ngứa cả mắt. Tôi nghe xong thì khẽ mở cửa bước vào, cũng chẳng có gì ngạc nhiên về cô em chồng của mình. Nó dù có đẩy tôi sảy thai thì trong lòng của nó cũng vẫn chẳng sai. Nhìn tôi nó hơi sững người, nhưng không thèm chào mà nói luôn: "Chị Liên, rồi lấy hộ em mấy quả táo ở dưới tủ lạnh được không? Gọt luôn hộ em với nhá." "Ồ hay, câu trước nói xấu tôi, cô sao đã giục tôi đi gọt táo là sao?" Giờ thấy tôi bình thường lại đôi chút, nó lại giở cái giọng tiểu thư ra, rồi sai mặt vặt tôi. Thế nhưng tôi không từ chối, gật đầu đáp: "Được thôi, chờ chị một chút." Nó hơi sững người nhìn tôi, nhưng không nói gì, chỉ gật gật. Tôi xuống tủ lạnh, chọn ra mấy quả táo ngon nhất, sau đó gọt bỏ sẵn, rồi lấy quả ớt chỉ thiên sát xung quanh từng miếng táo thơm ngon, sau đó bê lên bàn đặt xuống rồi nói: "Gọt sẵn rồi, mẹ với em ăn đi nhé." Mẹ chồng tôi thấy vậy thì cười cười hài lòng nói: "Thế này mới đúng là con dâu của mẹ chứ, ngoan lắm." Tôi không đáp lại, cầm túi sách bước lên tầng 2. Thế nhưng khi chưa kịp đóng cửa đã thấy tiếng cái Hiền gào lên: "Trời ơi, cái gì mà cay thế này? Cho cái gì vào quả táo đấy hả? Bỏng hết cả miệng của em rồi." Mẹ chồng tôi thì lu loa: "Dỡ là rồi, chị muốn giết chết con mẹ con tôi đấy hả chị Liền?" Tôi đặt túi sách lên bàn bình thản đáp lớn: "Ôi con xin lỗi, nãy con sang nhà chị Hà chơi, chị cho muối ớt nên tay của con vẫn còn dính nguyên cay ớt đây này. Nãy em Hiền bảo con đi gọt, con lại quên mất không rửa tay, sợ mẹ với em chờ lâu. Thôi hai người vứt đi nhá, con xuống gọt lại cho. Nhưng cái ớt này á, ghê lắm, rửa tay xong mà vẫn còn nguyên." Mẹ chồng tôi thở dài nói: "Thôi khỏi cần đi, chị ở trên đó mà nghỉ ngơi, mẹ con tôi không dám chờ chị." "Dạ vâng, thế con nghỉ một chút nhá, thì con xuống nấu cơm. Muốn gọt gì mẹ với em Hiền cứ tự làm giúp con." Tiếng cái Hiền rít lên rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Chắc chắn là chị ta chơi con, làm gì có loại ớt nào mà dính vào tay xong gọt táo mà vẫn cay sốc lên óc như vậy chứ. Để con vào bếp kiểm tra. Tôi khẽ cười thầm: "Cô em chồng ngốc nghếch của tôi ơi, ăn vụng tôi lại không biết chùi mép hay sao. Cái con dao cắt ớt lẫn đống ớt tôi đã gói vào túi bóng nhỏ rồi vứt vào túi sách của mình rồi, cô có tìm bằng niềm tin cũng không thấy." Phía dưới tôi nghe được tiếng lách cách, nhưng mà tôi không quan tâm, đóng chặt cửa lại, sau đó mở cửa ném túi ớt xuống dưới đống rác trước cửa nhà hàng xóm. Còn con dao tôi mang vào nhà vệ sinh rửa thật sạch rồi vứt lại vào túi sách, mai còn mang lên công ty cho hội chị em gọt hoa quả. Chồng tôi vẫn nằm trên giường ngủ say, tôi không đánh thức anh mà nằm xuống bên cạnh. Thực ra không phải là tôi còn hận cái Hiền hay mẹ chồng, nhưng tôi không muốn mãi nhẫn nhịn để họ bắt đầu cho rằng tôi là con ô xin trong cái nhà này. Tuy rằng có chút áy náy, nhưng sự hả hê trong lòng của tôi lớn hơn rất nhiều. Tôi nhắm chặt mắt, bỗng dưng thấy trời hôm nay đẹp lạ thường. Phía bên dưới tôi nghe được tiếng cái Hiền cáu kỉnh chào mẹ chồng tôi rồi đi về. Ăn phải đống ớt đó không cay mới lạ. Thôi, cay nhiều vào cho sáng mắt ra, bớt cái thói hống hách với tôi lại. Con Liền này hiền thì hiền thật đấy, nhưng không phải ai thích sai gì thì sai đâu nhé. Mấy ngày sau đó tuy làm lại bình thường, khi Hiền sau ngày ăn táo sát ớt thì không còn thấy mặt ló ra qua đây. Mẹ chồng tôi lâu lâu cũng vẫn soi mói khó chịu với tôi, nhưng bà không dám làm căng quá,

xách xô nước vào trong nhà tắm. Bên ngoài, mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt. Đến khi thấy tôi ra, bà lại vẫy tôi ngồi xuống ghế rồi nói: "Chị Liền này, tôi có ý thế này, không biết ý chị ý thế nào?" "Vâng, mẹ cứ nói." "Chẳng là căn nhà này vợ chồng tôi mua, anh chị tới đây cũng đã mấy tháng rồi, không đưa tiền cho tôi lấy một đồng. Tôi cũng dễ tính thôi, nhưng thiết nghĩ trong cái nhà này thì vợ chồng tôi cũng già rồi, sau này anh chị làm chủ cả cái nhà này, nên từ nay tất cả mọi thứ trong cái nhà này anh chị giúp vợ chồng tôi lo hết nhé. Tiền điện nước, tiền thức ăn ba bữa hàng ngày, rồi những chi phí khác nữa, anh chị lo giúp vợ chồng tôi, chứ tôi không có đòi anh chị đồng nào đâu. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Con dâu người ta hàng tháng đều cho bố mẹ chồng dăm 3 triệu, nhưng tôi cũng chẳng dám đòi chị. Chị xem thế nào mà liệu liệu chi tiêu giúp tôi từ hôm nay luôn." Tôi nghe xong không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ có điều thà tôi đưa tiền cho bà chi tiêu còn hơn tự mình thu chi trong gia đình. Nghĩ lại cũng thấy mình thật là vô tâm. Mười tháng đến đây toàn ăn ở không ở không. Tuy không ưa mẹ chồng, nhưng lỗi này là của tôi cũng chẳng nhỏ. Giờ bà đưa cho tôi tự lo cho gia đình, tôi cũng cảm thấy hơi áp lực. Nhưng biết làm sao giờ, tôi chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Khi Hiền thấy vậy thì bĩu môi rồi nói: "Chị Liền làm dâu nhà mình á, xứng nhất đấy mẹ ạ. Chứ cứ thử như con dâu nhà mẹ Cúc mà xem." Ở tới đây nó bất chợt dừng lại, hình như vừa nhận ra là mình lỡ lời nên im bặt luôn. Gớm nữa, nó làm như chồng nó là cái giống gì hoàn hảo lắm hay sao mà ghen lồng ghen lộn. Tôi chẳng muốn đôi co với nó, liền đứng dậy định đi vào bếp. Thấy vậy nó liền nói: "Mà chị Liền xem thế nào chửa đẻ đi chứ. Không mấy nữa, không đẻ được, anh chồng tìm con khác đấy." Tôi tức ứ nghẹn cổ họng, chỉ muốn quay lại tống cho nó mấy phát vào mồm. Trần đời tôi chưa thấy một người nào như cái Hiền cả. Đã ăn cắp lại còn la làng, cái giống đâu bố láo bố léo. Nó tưởng nó quên tiệt đi cái ngày đẩy tôi trên cầu thang xuống là thích nói gì thì nói sao. Thế nhưng tôi kìm được, quay lại nhếch mép nói: "Em cứ cố giữ sức khỏe mà đẻ con cho nhà chồng em đi. Còn việc của chị em không cần lo. Mẹ chẳng bảo là em đi lấy chồng rồi thì là khách. Mà là khách ấy, thì chị không mượn tính hộ chị chuyện ở trong gia đình này đâu." Mẹ chồng tôi nhíu mày nhìn tôi lẩm bẩm: "Loạn hết cả rồi, con dâu bây giờ toàn làm vương làm tướng chứ không phải là như con dâu ngày xưa." "Con dâu ngày xưa làm sao hả mẹ?" tôi hỏi lại. "Còn sao nữa, mẹ chồng nói một câu không dám cãi lại câu nào. Sống là phải chăm lo cho gia đình nhà chồng từng ly từng tí, tam tòng tứ đức đều phải có. Kể cả mẹ chồng có sai cũng phải nhẫn nhịn, sống làm người nhà chồng, chết cũng làm ma nhà chồng." Tôi bật cười đáp lại: "Thế mẹ có phải có một cô con dâu tam tòng tứ đức không ạ? Để con gọi cho bà nội hỏi thử nhé. Hỏi bà nội xem mẹ thế nào thì con còn học tập." Mẹ chồng tôi nghe đến đây, mặt bỗng dưng đen kiệt lại, hai tay nắm chặt lại vào nhau, đứng bật dậy. Tôi cảm tưởng như bà sắp lao về phía tôi, nhưng rồi có lẽ bà kìm được. Tôi nào có bố láo bố tét gì đâu, tôi chỉ hỏi vu vơ, chẳng ngờ trúng tim đen của bà. Thế rồi bà cau mày nhìn tôi rồi nói: "Chị Liền à, chị xuống nấu cơm đi. Tí bố chồng chị với chồng chị đi đánh cầu lông về còn ăn." Lúc bà nói ra câu đó, tôi cảm giác như phải cố gắng lắm mới có thể dịu dàng đến vậy. Tôi cũng chẳng muốn trêu ngươi bà nữa mà lững thững đi xuống bếp. Trên nhà, tiếng cái Hiền vọng xuống, tuy nhỏ nhưng đủ để tôi nghe được. "Con bảo mà, chị ta ngày càng lòi cái bản chất ra. Con người thì nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thực ra là che giấu bản chất bên trong. Người càng thánh thiện thì lại càng thâm sâu độc ác, giống như con rắn độc có thể cắn chết người ta bất cứ lúc nào." Mẹ cũng chẳng ngờ nó dã man như vậy. Lần đầu về nhà cứ nghĩ là chân quê thật thà, hóa ra là lừa bịp. "Bố sư, mấy con nhà quê lắm mưu nhiều mẹo, khắc chó gì cái con mụ Lan. Chứ còn gì, nói thật nhá, nếu không phải là vì bố với anh Trường, còn lâu con mới nhìn." Nói đến lại chán, chứ mẹ nói thật, cái dạng con gái ăn ở với con trai 4 năm trời rồi lấy thằng khác cũng là cái dạng chẳng ra gì. Nói ra bố mày với thằng anh ngu ngốc của mày cứ bênh nó chằm chặp ấy. Ừ thì xã hội hiện đại, nhưng chẳng phải cứ hiện đại là không biết giữ giá rồi dễ dãi ngủ nghe với trai. Mẹ uất ức cái chuyện này lắm, đêm nào nằm cũng chảy nước mắt. Nghĩ sao cái loại con gái không có phẩm giá này để làm sơn dâu của mình chứ. Nhưng mẹ không dám nói, Nó giả tạo lắm, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để mọi người bênh nó. Mẹ nào có dám kêu than. Mẹ chỉ mong có ngày bố mày với thằng Trường nhận ra bản chất của nó. Chứ nếu nó mà tốt đẹp á, thằng Tùng đã không bỏ nó. Cái loại nhà quê nhưng cứ thích đú thì làm gì có thằng nào thích. Thằng Tùng á, nó thông minh đấy, chứ không ngu như thằng anh của mày. Dứt được con nhà quê đó ra đầy tham vọng. Chứ còn gì nữa, mà con vẫn cay chị ta lả lơi với anh Tùng nhá. Lúc nào cũng bưng ra cái bộ mặt yếu đuối, tỏ ra là cả cần che chở. Cũng may là anh Tùng thương con thật lòng, chứ không còn giết chị ta mất. Mẹ chồng tôi với cái Hiền sao mà giống nhau đến vậy. Cả hai người đều đẩy chị dâu đến mức sảy thai. Ấy vậy mà lỗi vẫn là tôi và bác Lan cơ đấy. Tôi nghe xong mà bật cười thành tiếng. Hình như khi sinh ra, mẹ chồng tôi và cái Hiền, ông trời cho họ tất cả, nhưng lại lấy đi nhân phẩm và lòng tự trọng của họ. Còn cái chuyện sinh tiết, tôi hiểu tất nhiên là mẹ chồng tôi còn mang nặng việc trong trắng của một người con gái. Ấy nhưng mà cái việc bà lôi sinh tiết ra để đánh giá bản chất con người thì tôi không hiểu. Nhưng thôi tôi cũng chẳng muốn hiểu. Cuộc đời mà ai biết được điều gì đâu. Khi yêu thì biết là yêu, chứ đâu biết là tương lai thế nào. Tôi cũng chẳng hối hận về việc đã yêu một người hết lòng hết dạ khoảng thời gian thanh xuân như vậy. Đã làm sẽ không hối hận, đã hối hận thì sẽ không làm. Tiếng mẹ chồng và cái Hiền vẫn cứ rì rầm bên. Có điều tôi ứ thèm quan tâm mà tập trung nấu nướng để bố chồng và chồng tôi có bữa cơm ngon. Khi tôi vừa nấu cơm xong thì bố chồng và Trường cũng về. Lúc này mẹ chồng tôi vội vàng chạy xuống phất phất ít nước lên mặt. Tôi đoán cái Hiền đã về. Mẹ chồng tôi đang cố tình tỏ ra là mình ở dưới đây nấu nướng nãy giờ, nên đẩy tôi ra rồi nói: "Chồng chị về rồi đấy, lên mà đón chồng chị đi." Tôi nghe vậy thì cố tình đáp lớn: "Ơ kìa mẹ, nãy giờ mẹ vẫn nằm ở trên ghế xem tivi, thế mà tự dưng bố về lại chui xuống dưới này, làm gì cho vất vả ra. Với lại con nấu xong từ lâu rồi, là dọn xong bát đũa cả rồi, nên mẹ cứ lên nhà cùng bố qua tắm đi rồi hãy xuống." Mẹ chồng tôi nghe xong thì nghiến răng ken két, đành lên nhà giả lạ nói: "Ông mới về đấy hả? Ông có mệt không, tôi rót nước." Tôi không nghe tiếng bố chồng đáp, bởi tiếng bát đũa va chạm vào nhau lấn át hết cả âm thanh ở trên nhà. "Vợ vất vả quá, để anh dọn với vợ." Tiếng Trưởng phía sau khiến tôi hơi giật mình. Chưa kịp trả lời, anh đã xà vào bếp, bê những đĩa thức ăn lên bàn rồi vọng lên nhà: "Con mời bố mẹ xuống xơi cơm." Khi đã vào bàn ăn, tôi liền xới cơm, vừa xới vừa cố ý nói: "Chồng này, hôm nay mẹ bàn với em. Mẹ bảo là từ hôm nay hai vợ chồng mình sẽ lo chuyện ở trong nhà, tất tần tật cơm áo gạo tiền. Em thấy mẹ nói cũng có lý. Mình là phận làm con, từ lúc cưới tới giờ cũng chưa biết cách vun vén cho gia đình. Thế nên từ mai mình bố trí cách lại chi tiêu nhé. Bình thường lương của anh em không giữ, nhưng mà từ mai hai đứa phải đóng góp lại. Em muốn nói với anh trước mặt mẹ, không anh lại không tin em và nghĩ là em quản lương của anh." Chồng tôi nghe xong thì hầy hầy mấy hạt cơm rồi nói: "Thì từ mai anh đưa cho em, nhưng mà lương của anh được có mấy đồng thôi, em đừng có chê." "Em làm sao mà dám chê, thấp thì mình tiết kiệm một chút là được mà." Bố chồng tôi nghe vậy hơi cho mày nói: "Đời sống được bao lâu hả các con, sống tằn tiện chi, cứ thoải mái đi. Bà bảo để vợ chồng nó tự chi tiêu tôi đồng ý. Có điều cái nhà này không phải là có mỗi hai vợ chồng nó, còn có tôi và bà. Thỉnh thoảng cái Hiền cũng lại sang đây chầu trực. Thế nên thế này, mỗi tháng bố đưa cho chị Liền 10 triệu. Đây là tiền của bố mẹ đóng góp tiền ăn uống, chi tiêu hàng ngày. Có phát sinh thêm bất cứ thứ gì cứ nói, bố định để bố đưa thêm cho." Mẹ chồng tôi nghe vậy thì lu loa lên: "Chúng nó làm con, nhiệm vụ báo hiếu còn chưa hết, thế mà giờ phải đưa thêm tiền cho chúng nó hay sao? Thế bà nhắm tôi với bà báo hiếu được cái gì rồi nào? Chăm u được ngày nào nào? Cho u được mấy đồng nào?" Mẹ chồng tôi tự dưng im bặt. Một lúc sau mới đặt mâm cơm xuống bàn và nói: "Nhưng đây là nhà tôi và ông mua, chúng nó chỉ là ở nhờ thôi. Nó có nhiệm vụ là phải lo cho tôi và ông chứ." "Thế tiền tôi làm ra để làm gì? Tiền tôi làm ra không phải để cho con cho cháu, để lo cho cuộc sống của trong nhà sao? Mấy cái đồng bạc, sao bà cứ khó khăn với chúng nó thế? Bây giờ chúng nó còn là con là cái, mình lẫn nhau lại xảy ra chuyện. Tôi đồng ý với việc bà để chúng nó tự lập,

em hiểu cho anh là được rồi. Keng. Tiếng kêu bên dưới nhà khiến tôi đang định hôn trường cũng phải giật nảy mình. Tôi mở cửa, vội chạy xuống dưới. Ôi thôi, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đang hiện ra trước mặt. Mẹ chồng tôi ôm son gà kho chạy vào nhà vệ sinh nấp. Tôi bật cười lớn. Con nhìn thấy rồi mẹ à, mẹ không cần phải xấu hổ với con đâu. Mẹ đói thì cứ ra ăn đi. Mẹ chồng tôi nghe xong, mở cửa nhà vệ sinh bước ra, mồm còn ngậm miếng thịt nói. Đói cái gì, tôi lấy cho con mèo nhà hàng xóm ăn. Chị nghĩ tôi thèm mấy cái món chị nấu hay sao? Dạ. Thế mà lấy cho con mèo nhà hàng xóm ăn, xong mẹ dậy giúp con cái lồng bàn nhé. Con lên ngủ đây. Con không nói chuyện với ai chuyện này đâu, mẹ cứ yên tâm. Gì mà nói mới không, tôi làm gì, chị đừng có mà liên thiên. Tôi không đáp lại nữa mà khẽ nháy mắt bà, rồi chạy lên đóng cửa. Tự dưng tôi lại không muốn giận bà nữa mới chết chứ. Khi tôi lên đến phòng, Trường liền hỏi. Sao vậy? Chuột hả vợ? Không phải chuột, nhà làm gì có chuột đâu. Là con mèo nhà hàng xóm sang ăn vụng thôi mà. Đuổi là được mà. Tôi không đáp lại, chỉ cười hi hí. Nói ra lại sợ bị chửi mất dạy, nên thôi đành im lặng ôm chồng. Mẹ chồng tôi kể từ cái ngày ấy bị tôi phát hiện ra ăn vụng, bỗng dưng bà lại dễ tính với tôi hơn hẳn. Chẳng biết là do bà xấu hổ hay nghĩ thông suốt được rồi mà không còn soi mói nhiều nữa. Nhưng sao tôi lại có cảm giác lạ lạ, giống như trước cơn giông bão trời thường bình yên. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Hỏi chị Hà thì chị ấy cũng nói mặc kệ đi, bây giờ bà ấy làm gì được tôi cơ chứ. Chị Hiền dạo này cũng không sang đây, phải tới nửa tháng nay rồi, nên mẹ chồng tôi không có ai chơi cùng. Lâu lâu bỗng dưng lại nói chuyện với tôi. Thực ra tôi cũng cảm thấy thương thương bà. Nhà có hai đứa con thì chồng tôi với bà không hợp nhau, chỉ có cái Hiền nó lại đi lấy chồng. Như bố hợp tôi còn ở nhà suốt, chứ bố Đăng gần đi miết từ sáng tới tối, có khi luôn mấy ngày, bảo sao mà bà cũng chẳng buồn. Thế nên việc bà chiều cái Hiền cũng không có gì quá ngạc nhiên. Ừ đấy, có lẽ mẹ chồng tôi dạo này dễ tính, bởi bà chẳng có ai chơi cùng, chứ chẳng có bình yên hay giông bão gì ở đây. Thế nhưng tôi và bà còn chẳng kịp thân thì cái Hiền lại sang. Không những nói sang mà còn cả Tùng chồng nó cũng sang. Hôm nay chủ nhật nhưng bố Đăng đi nhận công trình không ở nhà, chồng tôi thì đi trực. Thành ra lúc vợ chồng cái Hiền sang, tôi lại có cảm giác sợ sợ. Cái ngày tôi bị sảy thai cũng chỉ có từng này con người. Lâu lắm rồi tôi cũng mới gặp lại Tùng. Trông anh ta có vẻ gầy hơn trước, nhưng tôi không dám nhìn, chỉ khẽ lướt qua. Làm sao mà tôi dám nhìn khi đang bị hai con mắt của cái Hiền dán thẳng lên mặt. Cái Hiền nhìn thấy tôi, không những không chào mà còn oang oang nói. Chị Liền, hôm nay vợ chồng em ăn cơm ở đây, chị đi chợ mua cái gì ngon ngon về nhé. Em đang muốn ăn chả lá lốt rán đấy, thèm chết đi được. Khiếp, nghe nó chỉ đạo kìa. Bỗng dưng sao tôi thấy nó giống mấy bà phi tần ngày xưa. Còn tôi là con nô kỳ thấp kém thế chứ lại. Nhưng mà thôi, tôi cũng không thèm chấp. Có ngày nô tỳ được lên nữ hoàng, sẽ sửa lại nhà ngươi. Nghĩ vậy, tôi liền vào trong nhà, lấy cái làn rồi đi chợ. Mẹ chồng tôi phía sau nguyết dài. Gớm có đi chợ thôi mà ăn mặc thế gớm, váy vóc son môi lòe loẹt với chị Liền. Tôi không thèm quan tâm, bởi vì ngày nào mà bà chẳng nguyết tôi như vậy. Con gái mà, ở nhà thì sao cũng được, nhưng ra đường dù có là đi chợ thì cũng phải ăn mặc chỉn chu. Tiếng kia Hiền cất lên đầy mỉa mai. Gớm, thế anh Tùng ở đây nên chắc là mới cố tình mặc vậy đấy. Lúc nào cũng lả lơi lẳng lơ, trông phát khiếp, nhìn như một con điên. Tôi nghe xong quay ngoắt mặt lại nói. Khiếp, em Hiền ơi, em nói chuyện như vậy hơi bị quá đáng đấy nhá. Em nghĩ chồng em là cái gì mà khiến chị phải mặc đẹp chứ? Em có ảo tưởng thì cũng vừa vừa thôi. Hay là em nghĩ chồng em là siêu cao điện ảnh Hollywood mà chị phải cuồng dữ vậy? Chị ăn mặc đẹp là để mình tự tin, để ra đường chồng chị mát mày mát mặt, chứ chồng em là cái cóc khô gì ở trong đời chị mà chị phải làm như vậy. Nói xong tôi liếc mắt sang nhìn Tùng. Mặt anh ta lúc này đen như cái đít nồi, cổ giật giật, có vẻ rất tức giận. Còn cái Hiền thì nghiến răng nói. Để anh xem đi, xem có đúng là chị ta ghê gớm giả tạo không. Bản chất con người của chị ta không có hiền lành gì đâu. Tôi không thèm quan tâm anh ta nói gì, ngoảnh mặt đi thẳng. Ơ, mà nghĩ đến Tùng tôi lại nghĩ đến Ngọc. Mười tháng nay không thấy chị ta trêu ngươi tôi nữa, bỗng dưng lại cảm thấy hơi buồn buồn. Mà thực ra cái Hiền nói cũng đúng, tôi chẳng hiền lành thánh thiện gì cho Cam. Nhưng điều này nó chẳng cần phải nói ra với Tùng. Anh ta biết từ lâu rồi. Cái đợt nọ anh ta còn nói với tôi như vậy cơ mà. Tôi lại thấy hơi thừa thãi khi cái Hiền nói như vậy, đi vô cho Tùng thấy bản chất của tôi, trong khi anh ta là người rõ nhất. Tôi chẳng cảm thấy buồn chút nào. Tôi với Tùng càng ghét nhau, càng thù hận nhau nhiều đi, để cho nhà cửa êm ấm. Chứ tôi với anh ta mà bình thường, chắc có lẽ cái Hiền với mẹ chồng tôi chả để tôi được yên đâu. Khi tôi vừa đến chợ, chợt có ai đó kéo tôi lại, rồi cái tiếng quen thuộc của Tùng cất lên. Cô cũng gớm phết đấy, không còn dịu dàng như cái hồi mới làm sâu nữa nhỉ. Thế anh ta, tôi giật nảy mình, ngó trước nhìn sau. Anh ta lại nói tiếp. Không cần phải nhìn, vợ tôi giục tôi đi mua cho cô ít đồ ăn vặt. Bây giờ này người yêu cũ của chồng cô còn đang tranh chấp tiền bạc với chồng cô ta rồi, không rảnh ra đây mà chụp hình nữa đâu. Ơ kìa, đúng là Tùng. Tùng vẫn thông minh và hiểu tôi như ngày nào. Nhưng mà anh ta chả liên quan gì đến tôi. Tôi cắp cái làn không đáp lại mà bước đi. Nhưng anh ta vẫn không chịu mà đi lẽo đẽo theo tôi. Này, sao kêu vậy? Dù sao cũng là người một nhà, đến nói chuyện cũng không được hay sao? Giờ cô biết cô cứ bình thường xem nào. Thôi tôi kinh đến già, tôi mà nói chuyện với anh á, thì vợ anh cũng nói tôi liếc mắt đưa tình lả lơi thôi. Nên tốt nhất anh cứ tránh xa tôi ra. Ai hiểu thì không sao, không hiểu lại sách việc. Tôi biết rồi, xin lỗi cô. Nhưng mà chỉ cho tôi mấy hộp ô mai với, tôi không biết đường. Tôi cũng không nỡ nặng lời với anh ta nữa, mà chỉ vào cái siêu thị nho nhỏ cuối đường rồi nói. Đấy, vào đấy mà mua. Nói xong tôi cũng vội vàng đi hẳn vào trong chợ, né được anh ta càng nhanh càng tốt. Đến khi đi trở về, mà đến trong nhà vẫn chưa thấy chồng Tùng trở về, chỉ thấy cái Hiền với mẹ chồng đang ngồi kể xấu tôi. Tôi xách cái làn vào trong bếp. Lúc đi ngang qua, cái Hiền điện sai. Chị lau qua nhà rồi xuống nấu cơm. Ở nhà mà chị ở sơ quá. Khiếp, nó sang đây nó nằm rồi bới lông tìm vết tôi cơ đấy. Ừ thì lau. Tôi mang thức ăn xuống bếp để, sau đó vắt một bình nước cam để ú, mới bê một chậu nước lên bắt đầu lau nhà. Vừa lau vừa nói. Mẹ với em ngồi yên trên đó nhé, đừng có đi xuống không lại trơn ngã. Con lau bằng xà phòng mấy lần cho sạch, rồi mới lau lại bằng nước. Cái Hiền thấy vậy nhếch môi. Chị cứ lau đi, lau 4-5 lần vào. Tôi cười thầm trong bụng, để chậu nước ở đấy, xuống lấy bình nước cam đặt lên bàn rồi nói. Quên mất, con vừa vắt một bình nước cam cho mẹ với em Hiền uống. Cam sành năm nay được mùa lắm, không thuốc thang gì cả. Uống vừa ngon lại vừa thơm, lại đẹp da, tốt cho thai nhi nữa. Cái Hiền thấy vậy, rót ra uống ực hai cốc đầy. Còn mẹ chồng tôi hài lòng nói. Chị cũng biết điều đấy. Tôi không đáp nữa, mà cúi xuống lấy chiếc khăn thấm đẫm xả bông, lau xuống nền nhà trắng tinh. Nhưng mới lau được một vòng xuống đến bếp, cái Hiền đã nói. Ôi giời, chị Liền ơi, xong chưa đấy? Em muốn đi vệ sinh quá. Tự dưng uống mấy cốc nước cam làm cái gì cơ chứ? Tôi không dám cười to, nhìn nó ôm bụng, chỉ khẽ nói. Chị mới lau một lần thôi, chưa đủ 4-5 lần như em nói. Sàn nhà còn trơn lắm đấy. Em ngồi im đó đi, không lại trơn ngã. Cố nhịn 15-20 phút thôi. Ôi thôi, em không chịu được nữa đâu. Nhanh lên chị lau luôn nước đi. Thế nhưng tôi không đáp lại. Xuống dưới nhà, lấy rau ra vặt. Tiếng cái Hiền lại la oai oái. Chị Liền, chị chơi khăm em phải không? Tôi hơi nhếch mép. Nhưng dẫu sao cái Hiền cũng đang có thai, nên không muốn nghịch dại quá. Cuối cùng đành bê một chậu nước trắng lên nhà lau lại sàn. Cái Hiền khẽ liếc chậu nước rồi nói. Trời ơi, bao giờ mới xong thế? Bỗng dưng tôi thấy xa xa Tùng đang bước vào gần đến cổng. Liền vào nhà vệ sinh lấy một cái chậu nhỏ đưa cho cái Hiền rồi nói. Không chịu được á, thì đái luôn ra đây đi. Chứ nhà còn trơn lắm. Đái đi, chút nữa chị đi đổ cho. Cái Hiền lúc này không còn chịu được nữa, đành nhận cái chậu rồi tè luôn vào. Đúng lúc đó Tùng bước vào. Cái Hiền vốn dĩ xưa nay ưa sĩ diện, thấy chồng thì mặt đỏ bừng, liền đứng dậy. Thế nhưng nó luống cuống thế nào mà ngồi bẹt xuống cả cái chậu nước đái. Ôi thôi, toàn thân ướt sũng, mùi khai nồng nặc dính hết vào quần áo. Tôi mặc dù cũng hơi thấy tội nó, nhưng cũng không nhịn được cười. Nó nhìn tôi hai mắt long sòng sọc, đứng lên định xông thẳng vào tôi. Nhưng tôi liền nói: "Ấy em, nhà đang trơn đấy, để chị lau sạch cái đã." Nói xong tôi quay sang Tùng dục: "Chú Tùng, một chú đái ra sàn kìa, chú là chồng đấy, lau hộ chị đoạn đó nhé. Chị hơi dị ứng với mùi nước tiểu của người khác." Kỳ Hiền khẽ rít lên: "Chị liền, chị là một con rắn độc. Tôi chỉ bảo chị lau cái nhà mà chị làm nhục tôi trước mặt mọi người hay sao?" "Ơ hay nhỉ, chị làm cái gì mà em nói như chị như vậy? Em bắt chị đi lau nhà thì chị lau. Em buồn đi vệ sinh chị đâu có cấm. Nhưng nhà còn trơn, chị lo cho đứa bé trong bụng của em thôi. Bây giờ em lại chửi chị là sao?" Mẹ chồng tôi thì thở dài nói: "Thôi, chị lau luôn cái đoạn này đi, rồi xuống nấu cơm ăn đi. Nấu tử tế vào, không thể đừng có trách tôi." Tôi nhìn cái Hiền đũng quần vẫn ướt đẫm, liền lên nhà vứt bộ quần áo xấu nhất của mình rồi nói: "Đi vào thay đi em, tắm sạch vào nhá, đi chậm thôi không sản trơn đấy." Nó liếc nhìn Tùng, vẫn chưa hết tức giận, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tưởng Hiền lành thế nào, toàn chơi cái trò mất dạy, đúng là cái đồ vô học." Nhưng tôi lúc này không thèm giận, đẩy đẩy cái xô nước cho Tùng rồi nói: "Lau đi, nước tiểu của vợ chú đấy, chắc là chú không ngại đâu gì." Mẹ chồng tôi thấy vậy thì lu loa: "Ôi giời ơi, chị còn bắt thằng Tùng lau nữa sao? Chị mau xuống lấy rẻ lau sạch cho tôi đi, cái thứ người đâu mà duyên dễ sợ." Khi tôi chưa kịp lên tiếng, Tùng đã nói: "Không sao đâu mẹ, con lau cũng được, con là chồng mà, Hiền ngại thôi chứ con không có ngại gì cả. Vợ chồng sống với nhau dài lâu, chuyện này có gì đâu mà xấu hổ chứ. Sau này già nua còn hơn thế này nữa, cứ để con dọn." "Uầy, Tùng cũng tâm lý phết đi nhỉ." Tôi nghe mà cũng mát lòng mát dạ thay cái Hiền, liền đưa cho anh ta cả cái chậu xà phòng rồi nói: "Thưa chú lau giúp chị nhé, chị xuống nấu cơm không buồn rồi, chút nữa bố về để không có cơm ăn. Hôm nay bố đi làm về sớm." Mẹ chồng thấy vậy cũng không nói gì nữa, nhấc hai chân lên ghế sofa. Tôi cũng mặc kệ, xuống dưới nhà để nấu cơm. Trong nhà vệ sinh, cái Hiền phải gần nửa tiếng mới ra, chắc nó xấu hổ với chồng nên không dám ra. Thực ra nếu là tôi cũng xấu hổ thật, nhưng không đến mức đó. Nhưng mà ai bắt nó cứ thích bố láo sai vặt tôi cơ. Em chồng mà cứ làm như mình là vương làm tướng trong nhà ấy nhỉ. Khi tôi nấu gần xong cơm thì Tùng xuống bếp. Bà nãy anh ta lau xong còn giặt hết đống rẻ lau cho tôi, nên tôi cũng hơi cảm kích, liền nói né: "Cảm ơn nhé." Anh ta nhìn tôi một lúc rất lâu, khiến mặt tôi đỏ bừng, sau đó mới lên tiếng: "Đúng rồi, đây mới chính là cô, đây mới là cô gái mà tôi từng yêu 4 năm Tôi nghe vậy bất giác giật mình, ngó lên nhà. Nhưng may mắn cái Hiền và mẹ chồng tôi đã lên lầu, liền hững hờ đáp: "Vậy sao? Vẫn lắm chiêu trò như cũ nhỉ? Bà sao cứ chúc nhà tôi để thích cô đến vậy? Nhưng mà thực ra tôi cũng thích cô thế này hơn. Chứ thật sự lúc cô thảo mai thảo quả tôi không quen." "Có gì mà không quen? Chẳng lẽ lần đầu tiên đến nhà người ta tôi phải đánh nhau với người ta anh mới quen à? Mà này, tôi làm thế thì nhận nhân là vợ anh, mà cũng thích được hay sao?" Anh ta không trả lời mà nhún vai bước lên trên phòng khách. Còn mình tôi lúi húi ở dưới bếp. Tôi vẫn chưa hết buồn cười, vừa nấu cơm lại vừa hát vang cả phòng. Đến khi nấu cơm xong tôi mới dọn lên. Lúc này bố chồng tôi cũng đã về. Ông đang nói chuyện với Tùng trên phòng khách. Tôi liền mời ông và Tùng xuống ăn cơm, rồi lên tầng định bụng gọi mẹ chồng và cái Hiền. Thế nhưng vừa lên tới nơi đã thấy cái Hiền rít lên: "Bà Ngọc ấy mà, còn đỡ hơn cả chị ta. Con nói thật, cô chưa gặp một thể loại nào như chị ta cả. Người gì đâu mà xấu tính kinh khủng. Ngày xưa mẹ cấm bà Ngọc làm gì, để bây giờ rước phải của nợ." Thực ra tôi không lấy gì làm lạ khi nghe được cái Hiền nói xấu mình. Nhưng nghe tới việc so sánh tôi với cái Ngọc, bỗng dưng tôi cảm thấy sôi cả máu. Tiếng mẹ chồng tôi lại càng cất lên: "Con Ngọc ấy nó không đẹp gái bằng, nhưng bây giờ mới thấy ít nhất là nó còn đỡ hơn cái con Liền này. Càng ngày càng quá quắt. Mà ấy nhá, tiền lương thì cao như vậy, nó làm gì hết đấy nhỉ? Mỗi tháng bố mày đưa cho nó tiền tiêu mà nó mua được có mấy cái bữa ăn. Thế mà cũng làm sao hết được. Hay nó bòn rút của thằng Trường gửi về cho bố mẹ nó. Chả thế, cái tiền vàng ấy còn lâu con mới trả, không giả nữa luôn. Cái thứ người con ghét cay ghét đắng, trông là lơi ngứa cả mắt. Mà hôm qua bà Ngọc bái gọi cho con, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói, không biết là có chuyện gì nữa. Gớm nữa, trước mẹ ghét con Ngọc lắm, nhưng từ ngày mày kể nó cũng tốt, thế mẹ lại cảm thấy thương nó. Nghĩ ngày xưa chửi nó cũng khổ. Bây giờ nghe bảo nó làm y tá đấy, bán hàng online gì đó, cũng khá giả mà. Ui giời, bà ấy toe toét thế thôi, nhưng mà tốt gấp mấy lần bà liền. Chẳng có hồi đấy mẹ cứ làm căng thôi. Bà còn mua cho con một cái túi Gucci đẹp ơi là đẹp. Tôi chẳng muốn nghe nữa, đập cửa rầm rầm rồi gào lên. Con mời mẹ xuống xơi cơm. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì quát lại. Chị làm cái gì mà ầm ĩ lên thế? Xuống sắp ra đi, giờ tôi xuống. Tôi chỉ muốn lao hẳn vào trong, vả cho cái Hiền mấy cái cho bõ tức. Nhưng rồi kìm được, lại đi xuống dưới xới cơm. Khi cái Hiền và mẹ chồng tôi xuống, nhìn thấy bố chồng đang ngồi, liền tươi tỉnh chào hỏi. Tôi nhìn mà phát khiếp, nhưng cũng chỉ lặng lẽ xới cơm. Hôm nay trường không về, anh trực cả ngày, nên lúc ăn cơm tôi cũng thấy có chút lẻ loi. Cái Hiền khẽ khều khều miếng chả la lốt rồi nói. Kinh gớm nhỉ, chị nấu cái gì mà dầu mỡ nhiều thế? Bố chồng tôi liền quát. Ăn thì ăn, không ăn thì thôi, ở đó mà chê ỏng chê eo. Thích ăn kiểu nào xuống mà nấu, nằm ì trên đấy bây giờ còn nói gì. Mẹ chồng tôi muốn bênh cái Hiền lắm, nhưng nào dám, chỉ lặng lẽ gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng. Cái Hiền không chê nữa mà quay sang nói. Chị liền tính thế nào chuẩn bị đẻ đi chứ nhỉ? Mẹ cũng mong có cháu lắm rồi đấy. Tôi nghe tới đây thì nỗi uất ức càng lớn. Mấy lần trước nó cũng nói chuyện này khiến tôi phát điên. Thực ra bác sĩ cũng nói rằng hai vợ chồng tôi 5-6 tháng là có thể thả được. Nhưng thực lòng nỗi mất con còn quá lớn, tôi chưa đủ sẵn sàng để có tiếp. Và lại chính nó là người khiến tôi ra nông nỗi này. Biết là chẳng cố ý, nhưng dường như bây giờ thực sự là nó cố tình khiến tôi phát điên lên. Phụ nữ ai mà chẳng muốn có con, ai mà chẳng muốn được có thiên chức làm mẹ. Chính nó cũng đang mang bầu, nhưng tại sao lại không thấu hiểu cho tôi? Cũng là phụ nữ, thế mà nó không những ngu ngốc, đanh đá hoành hoẻ, khiến con của tôi không kịp chào đời, bây giờ lại chọc ngoáy vào đúng nỗi đau của tôi. Tôi nhìn nó không đáp lại. Mẹ chồng tôi thấy vậy lại nói. Em mới nói đúng đấy, nó nghĩ cho chị nên mới nói vậy thôi. Chị cũng liều liệu mà tính xem sao. Tôi không muốn cãi nhau trước mặt bố chồng mà đáp lại. Con biết rồi. Bố chồng tôi nãy giờ quan sát, sau đó mới lên tiếng. Hiền, cứ lo cho bên nhà chồng con đi, chuyện nhà này con đừng tham gia quá nhiều. Còn liền, con gái là cây duyên, không cần phải gấp gáp gì cả mà áp lực ra. Bố cũng muốn có cháu, nhưng bố không muốn con bị áp lực chuyện này. Tâm lý mình thoải mái thì mới dễ mang bầu. Nghe bố chồng nói vậy tôi cũng an tâm hơn. Mẹ chồng thì bâng quơ nói. Tôi thì cũng muốn tốt cho con dâu thì mới bảo nó mang bầu, chứ thằng Trường nó cũng muốn có con để tay bồng tay bé rồi. Không có sớm rồi tình cảm vợ chồng mà sạn nứt, đừng đổ tại tôi không nhắc nhé. Thôi thôi, bà tôi ngay đi, bà khỏi lo chuyện bao đồng. Thì tôi bảo tôi nhắc nó thôi. Ông dạo này sao mà cứ khó chịu khắt khe với tôi thế? Tôi không bắt bẻ khắt khe với bà, chỉ là tôi thấy cái Liền sảy thai là lỗi của cái Hiền. Bây giờ bà với cái Hiền để cứ tạo áp lực cho nó, cứ để mặc nó đi. Thế ông nghĩ mà xem, ngày xưa lúc tôi sửa đẻ được, lấy nhau mấy năm mới có bầu. Khoảng thời gian ấy U còn định tìm người sinh con cho ông còn gì. Ông cũng gần đồng ý còn gì. Cái thời đó khoa học chưa phát triển như bây giờ, U lúc đó không có cháu nên mê mong. Với bà sao so với bọn trẻ bây giờ với hồi đó được. Bây giờ chúng nó sống hiện đại, không như mình trước kia. Bỗng dưng nghe mẹ chồng nói tôi cũng có chút áp lực thật. Thực ra đàn ông nếu mà mình không sinh con được cho họ, e là họ cũng chán thật. Nhất là Trường, dạo gần đây anh cũng hay nói với tôi nên uống nhiều thuốc bổ, mấy tháng nữa có em bé là vừa. Trong lòng tôi chợt cảm thấy có chút trống trải đến lạ. Ăn cơm xong bố chồng tôi đi làm, mẹ chồng với cái Hiền thì đi mua sắm. Tôi dọn dẹp ngồi ăn hoa quả dưới bếp, nghĩ vẩn vơ thế nào tự dưng lại khóc tu tu. Mất đi đứa con rồi bao áp lực dồn lên, bỗng dưng tôi tủi thân đến lạ. Bỗng có tiếng dép loẹt quẹt bên ngoài, rồi tiếng Tùng khẽ cất lên. Sao vậy? Sao lại khóc? Tôi lau nước mắt rồi nói. Không sao, anh chưa về à? Kiền mà thấy nó lại hiểu lầm cho đấy. Tôi giờ về đây, đừng khóc nữa. Chẳng có gì phải áp lực cả. Mạnh mẽ lên. Cô cứ như trước kia, buồn thì khóc, vui thì cười. Ai bắt nạt thì cứ cho một bài học như hôm nay, cho vợ tôi bài học ấy. Nói rồi anh ta xoay bước đi. Trong lòng của tôi chợt nhẹ đi đôi phần. Sau khi Tùng về, tôi cũng không nghĩ thông ra một chút. Chắc sắp đến kỳ kinh nên cũng nhạy cảm. Dù sao thì bố chồng cũng đã nói như vậy, tôi nghĩ bản thân cũng không nên nghĩ quá nhiều. Liền lên phòng nằm. Lúc này khi bình tâm lại, tôi mới chợt thắc mắc. Rốt cuộc thì từ bao giờ em chồng tôi lại thân thiết với Ngọc như vậy? Mà tự dưng chỉ vì ác cảm với tôi, mẹ chồng tôi có thể quay sang khen chị ta thì cũng tài thật. Nhưng tôi cũng chả thèm quan tâm nữa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi, có gì mà phải tò mò. Mấy ngày tiếp theo, cái Hiền hôm nào cũng sang. Ngày đầu bố mẹ chồng nó đi du lịch, nó tuy vẫn tức tôi cái vụ đái gia sản, nhưng mấy dạo này lại bớt sai vặt tôi lại. Có điều mấy hôm nay tôi thấy nó với mẹ chồng cứ thì thầm điều gì đó, mỗi lần thấy tôi lại im bặt. Tôi rất tò mò nhưng chẳng thể nghe được gì. Sáng đi làm, tối về lại hầu hạ em chồng, bây giờ nó sang đây lại còn kiểu như vậy, càng khiến tôi thêm ức chế. Nhưng ức cỡ nào tôi cũng không dám phản kháng lại. Nhà còn chồng, còn bố chồng, phận làm dâu lâu lâu bày chút trò vui, chứ làm gì mà quá căng với nó. Buổi tối hôm thứ bảy, nghe đâu bố mẹ chồng nó vẫn chưa đi du lịch về, nó với Tùng lại sang. Thế tôi đã óng ẻo nói: "Chị Liền, em mệt quá, vắt cho em cốc nước cam đi." Tôi nhìn khuôn mặt của nó, đúng thật là nó có chút xanh xao. Liền xuống bếp vắt cam, sau đó mang lên. Nó nằm dài hẳn ra ghế. Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh nói: "Sao vậy? Mà công nhận nhá, mày thấy con dạo này xanh xao thật đấy. Chẳng như kia Liền hồi có chữa khỏe như voi." Đặt cốc nước cam lên bàn, tôi nói: "Hiền, tại vì em lười vận động đấy. Cô ta thì phải vận động lên nhiều chứ. Làm ngân hàng đã suốt ngày phải ngồi một chỗ rồi thì nên đi lại chút. Công nhận là dạo này nhìn em xanh thật." Nó nhìn tôi nguyết dài: "Gớm, bố mẹ chồng em đi du lịch, chẳng còn cách nào phải sang đây. Mà sang đây đâu được ăn uống tử tế đâu mà chả xanh." "Cái gì cơ? Nó đang ám chỉ tôi không cho nó ăn uống tử tế hay sao?" Tôi chẳng nói chẳng rằng nữa. Tôi đi xuống bếp mặc kệ nó. Tùng, Trường với bố chồng tôi đã ra ngoài đi đánh cầu lông. Bây giờ trong nhà chỉ còn ba người phụ nữ. Tiếng cái Hiền mệt mỏi vọng xuống bếp: "Mấy hôm nay quên không đi siêu âm rồi. Con không hợp với mẹ chồng thật. Nhưng ít nhất bà ấy ở nhà cũng nhắc con nhớ lịch. Hôm trước anh Tùng định đưa con đi lại có cuộc họp. Trời cũng lành lạnh, ngại đi ghê. Nhưng mấy hôm nay mệt quá, chắc là con thiếu đúng chất đấy mẹ ạ." "Mẹ cứ chủ quan cho quen đi. Mẹ bảo cái Liền hầm gà cho ăn rồi đấy. Ăn uống tẩm bổ vào." Tôi nghe xong thì hơi ghen một chút. Nhưng mà suy cho cùng, cái Hiền cũng là con gái mà. Tôi cũng chỉ là con dâu. Khác máu tanh lòng, so bì làm gì. Mùi lá ngải quyện với mùi thịt gà thơm lừng bốc lên. Tôi vặn nhỏ lửa rồi đi làm con cái chép để om xưa. Bất chợt một tiếng động lớn trong nhà vệ sinh, rồi tiếng cái Hiền vừa khóc vừa nức lên: "Mẹ, mẹ ơi, cứu con." Tôi ném phăng con cái chép vào chậu, chạy một mạch lên nhà vệ sinh. Phía trong, cái Hiền đang ngồi xổm ở dưới sàn, máu me be bét dính khắp nơi. Ở phía giữa, hai tay cái Hiền đang giữ một thứ gì đó. Đến khi nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một đứa bé. Tôi như bất động toàn thân. Cảnh tượng phía trước quá kinh hoàng khiến tôi không thốt thành lời. Cái Hiền tay vẫn giữ nguyên đứa bé còn đỏ hòn, máu me ướt đẫm, liền gào lên: "Con tôi! Không! Tại sao? Con tôi!" Tôi lúc này mới định thần lại được, lấy máy gọi cấp cứu rồi nói: "Hiền, em bình tĩnh đi, chị gọi cấp cứu rồi." Mẹ chồng tôi đẩy tôi ra, lao hẳn vào nhà vệ sinh lắp bắp nói: "Sao thế này hả con? Có chuyện gì vậy con? Đứa bé sao nó lại ở đây?" Cái Hiền khóc nấc lên, không nói thành tiếng. Tôi lại cảm thấy thương thương nó. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, rồi mấy người y tá đẩy cáng bước vào. Cái Hiền vẫn không ngừng khóc, vừa khóc vừa nói: "Con tôi, hãy cứu lấy nó." Tôi bị chồng, mẹ chồng hất ra phía sau. Chỉ nhìn thấy cái Hiền được đẩy ra xe, rồi tiếng còi xe hú hết vang trời. Tôi vẫn chưa hết sợ hãi. Phía nhà vệ sinh máu vẫn còn dính đầy sàn. Cái Hiền mới mang thai ở tháng thứ 6, nó bị làm sao nhỉ? Chẳng lẽ cái Hiền sinh non? Nghĩ tới đây